Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, biểu tượng hảo vận Tozerpi. Lục Dã đối đầu Crystal chân thành tha thiết ánh mắt, không khỏi sửng sốt một chút. Mọi người đều biết, vừa nở tinh linh, tính cách sẽ cùng nhà huấn luyện cực kỳ tương tự. Lấy gâu làm thí dụ. Đơn đấu Tyranita Tozerpi, giận vừa Arcus Pichu, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây cũng là tìm đường chết biểu hiện, nở ra dũng cảm hiền lành tinh linh. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thì thào tái diễn, sắc mặt cổ quái. Nói như vậy, ta cực kỳ dũng rồi. Crystal mỉm cười nói, Lục lão sư nguyện ý cùng gâu kết giao bằng hữu, liền là dũng cảm hiền lành biểu hiện đâu. Lục Dã sửng sốt một chút. Nhất thời lại không phản bác được. Có thể có hiểu rõ như vậy bạn gái của mình. Gâu thật đúng là may mắn a. Ở xa Zoto Gâu, xa xa hắt hơi một cái. Jenga quan sát tỉ mỉ lấy Crystal trong tay tinh linh trứng. Lè lưỡi, ý đồ liếm một cái hương vị. Lục lão sư dọa đến vội vàng ngăn lại. Ho khan nói, làm trứng trần nước sôi không phải loại này. Ta đợi chút nữa liền đi làm cho các ngươi cơm. Miệng kiệt, Jenga thu hồi đầu lưỡi, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Crystal cũng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn qua trong ngực tinh linh trứng, giao phó cho Lục lão sư, sẽ không có sai. A, quyết định, Crystal đem tinh linh trứng đưa về phía Lục Dã, cúi người chào nói, nhờ ngươi, Lục lão sư. Lục Dã trước đó liền đã đáp ứng em tiến sĩ, giờ phút này cũng không tiện cự tuyệt. Tiếp nhận còn có dư ôn tinh linh trứng, Lục Dã bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Màu trắng tinh linh trứng bên trên, điểm xuyết lấy đỏ lam hai màu tam giác hình cái vòng hoa văn. Giống như là thụ nữ hài tử thích vật phẩm trang sức. Lục Dã cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời nhưng lại không nhận ra được. Hiếu Kỳ nói, đây là con nào tinh linh? Tozerpi, Crystal mỉm cười nói. Là gâu con kia Tergekis đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Gâu Tozerpi, liền là từ em tiến sĩ giao phó cho hắn tinh linh trứng. Nở mà thành, nhưng dưỡng thành tính cách, để em tiến sĩ thực sự có chút đau đầu. Mà tại Tozerpi thân thế phương diện, cái này hai con Tozerpi, phụ mẫu đều là Zoto hệ Steel quán chủ Jasmine hai con Tergetic. Từ đơn đấu Tyranita chiến tích đến xem. Tư chất chí ít cũng là 6V. Vô luận là đối vị nào nhà huấn luyện tới nói. Viên này tinh linh trứng đều là giá trị liên thành. Nhưng bây giờ, Lục lão sư thần sắc có chút phức tạp. Tozerpi, bị coi là hảo vận, biểu tượng. Nghe nói vỏ trứng bên trong đựng đầy, hạnh phúc. Tức thì bị ca tụng là, được trời cao yêu ái tinh linh. Loại này siêu may mắn Pokemon. Cùng ta thật hợp sao? Lục Dã liếm môi một cái, nhìn Tozerpi tinh linh trứng một chút, ho nhẹ nói, có thể đem em tiến sĩ phương thức liên lạc cho ta sao? Đương nhiên, Crystal nói, hướng em tiến sĩ phát khởi video trò chuyện, đối phương chỉ chốc lát sau liền tiếp thông. A, tinh linh trứng đã đưa đạt sao? Em tiến sĩ híp mắt, phân biệt ra được bên cạnh Lục Dã, cười nói, như vậy. Lục lão sư, Tozerpi liền nhờ ngươi, tiến sĩ, ngươi suy nghĩ thêm một chút đi. Lục Dã tâm tình phức tạp nói, ta sợ làm hư cái này Tozerpi. Sao lại thế? Em tiến sĩ đẩy khung kính nói, ta làm qua điều tra nghiên cứu. Rowan tiến sĩ đối ngươi đánh giá cực kỳ cao. Hắn nhìn người luôn luôn chưa làm gì sai. Huống chi, ngươi tổng không đến mức giống gâu như thế. Dạy nó đánh bài, đánh BAA, em tiến sĩ trêu chọc nói. Luôn cảm giác ngươi là tại lập flag A, em tiến sĩ. Crystal hé miệng nói, rốt cuộc, Lục lão sư là người tốt đâu. Lại lần nữa thu hoạch một chương thẻ người tốt. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Tưởng tượng một chút, một con mặt đen, trái tim, chơi chiến thuật Tozerpi, không khỏi sợ run cả người. Nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt. Khả năng đây là một con tiểu thiên sứ. Có thể cứu vãn ta vận rủi cũng khó nói. Lại nói, giống Tozerpi như thế chân quý tinh linh. Em tiến sĩ càng không có lý do tặng người A. Như vậy, đợi đến nở về sau, ta lại truyền thâu cho ngài đi. Lục Dã nói, em tiến sĩ, A, một tiếng. Đang muốn nói ngươi có thể trực tiếp thu phục Tozerpi. Nhưng nghĩ lại, nhân hòa tinh linh tình cảm là cần bồi dưỡng. Đợi đến nở vào cái ngày đó, liền từ chính Lục Dã tới làm quyết định đi. Không có vấn đề, em tiến sĩ mỉm cười nói. Tiền thù lao ta cũng đã chuẩn bị xong. Như vậy, liền nhờ ngươi, Lục lão sư. Lục Dã cúp điện thoại, cúi đầu nhìn qua trong ngực tinh linh trứng, không khỏi nhiều hơn một phần tinh thần trách nhiệm. Đây là Lục lão sư lần đầu nở tinh linh trứng. Sơ làm cha Lục lão sư, cẩn thận gật gật đầu. Đến hành sự cẩn thận, ngàn vạn không thể đem Tozerpi cho dậy hư mất a. Miệng kiệt, Jenga duỗi ra tay nhỏ, cũng muốn ôm một cái viên này tinh linh trứng. Ngươi xác định sẽ không đem nó nuốt vào sao? Lục Dã hoài nghi nhìn Jenga một chút. Miệng kiệt, tốt a, vậy ngươi coi chừng một điểm. Jenga cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tinh linh trứng. Cố ý khống chế bốn phía nhiệt độ, nhìn chăm chú tinh linh trứng đường vân. Jenga ánh mắt thâm thúy. Miệng kiệt, Omega, hy vọng ngươi cũng có thể cố gắng huấn luyện, vì chủ nhân đoạt giải quán quân sự nghiệp phát sáng phát nhiệt. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lục Dã nhìn thấy tinh linh trứng ẩn ẩn rung động run một cái. Trung đụng được rất hòa hợp nha. Lục Dã mỉm cười, có thể bình an lớn lên, liền không thể tốt hơn. Crystal nhìn chăm chú lên Lục Dã thần sắc, âm thầm gật đầu, quả nhiên, đem Tozerpi giao phó cho Lục lão sư là cái lựa chọn chính xác a. Ủy thác sau khi hoàn thành, Crystal liền hướng Lục Dã tạm biệt. Lục Dã giữ lại nói, ăn cơm rau dưa lại đi thôi. Ai, thật có thể sao? Đương nhiên, giao tiền là được. Crystal, nửa giờ, Crystal lại lần nữa cảm nhận được đông hoàng thức ăn ngon bác đại tinh thơm. Nhìn qua nằm sấp trên bàn, cảm động đến rơi lệ cây nấm tiểu hồng. Lục Dã bình tĩnh gật gật đầu. Là cà rốt, ta tăng thêm cà rốt. Đợi chút nữa còn có chuyến bay. Crystal đứng dậy, hò nhẹ một tiếng. Như vậy, ta cáo từ trước. Lục Dã gật gật đầu, thuận buồm xuôi gió. Trong bóng đêm, bảo an đại gia nhìn thấy nước mắt chạy mà ra thiếu nữ. Ai hắn bất hạnh, giận hắn không tranh. Tiểu Lục đồng chí mặc dù dáng dấp đẹp trai, cũng không thể như thế hoa tâm a. Lão đại gia hừ nói, cặn bã nam, ngoặc kép, ngày 15 tháng 10, ban đêm, Lục lão sư trong nhà, lại nhiều thêm một vị thành viên mới, một viên Tozerpi tinh linh trứng. Lục Dã đem nó bày ở trên ghế salon, lũ tiểu gia hỏa hiếu kỳ đánh giá nó, nhìn qua mở lớn răng nanh Growlithe. Lục Dã hơi biến sắc mặt, Growlithe, cẩn thận ta đêm nay liền đem ngươi nấu. Ngao ô, Growlithe ngượng ngùng đem miệng ngậm khép. Lục Dã nâng chán nói, Squirtle, đừng có dùng aura khảo nghiệm, cái này thật không phải thuốc nổ. Dernie, gạch dưới, Squirtle cẩn thận địa đẩy kính râm, kia nhưng khó mà nói chắc được. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có 32 cường thi đấu đâu. Xua tan lũ tiểu gia hỏa, Lục Dã tâm mệt mỏi nhìn chăm chú lên tinh linh trứng. Chỉ mong, đừng lại nở ra một vấn đề nhi đồng tới a. Sắc trời đã tối, Lục lão sư chính nằm ở trên giường ngủ say. Vang lên bình ổn tiếng hít thở. Sylveon thành thạo địa chui vào chăn, dùng băng gấm đem đèn ngủ dập tắt, thoải mái mà gối lên cánh tay. Hắc ám bên trong, hiện ra một trương âm trầm mặt quỷ. Giận xoa Growlithe đầu, bớt nói nhảm, đêm nay đi với ta huấn luyện. Growlithe vừa định kêu to, nhìn thấy Jenga Min lúc, lập tức xám xịt lay động cái đuôi. Rời nhà trước, Jenga mắt liếc trên ghế salon tinh linh trứng, nghiêng đầu một chút, bằng không, lúc huấn luyện, đem nó cũng mang lên. Cùng lúc đó, tượng trưng cho may mắn Tozerpi, nở rộ điểm điểm ánh sáng. Nhà huấn luyện nhật ký 9/20, tiểu thiên sứ Tozerpi, vẫn là mãnh nam Tozerpi,